Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1061. Khóc chuyện audio.com. Đối phương sau khi ra ngoài cửa, nghiêng mặt nói, có thể sao, Trầm Mộc Bạch chăm chú mà giữ chặt tay Quý Thư. Đối phương cũng trở về nắm chặt cô. Cả người thần kinh căng cứng, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề. Hai người chậm rãi lui về sau. Trái tim trong lồng ngực đều muốn đụng tới. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Trên thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống. Yết hầu có chút khô khốc nói. Xoay qua chỗ khác, nam nhân có chút quay đầu. Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô. Trầm thấp nở nụ cười. Âm cuối càng ngày càng quỷ dị cổ quái. Trầm Mộc Bạch gắt gao nhìn hắn. Trong tay súng nắm đến càng chặt. Hơi run ngón tay một cái nói. Có nghe hay không, bằng không thì tôi liền nổ súng. Sau khi đối phương xoay người, Trầm Mộc Bạch một bên lôi kéo tay Quý Thư, một bên lui về phía sau nhanh chóng đi. Không cho phép nhúc nhích, không cho phép quay đầu. Cô nhéo nhéo tay Quý Thư. Đây là tiểu ám hiệu giữa hai người. Tại thời điểm qua chỗ ngoặt, Trầm Mộc Bạch hạ giọng nói. Nhớ kỹ đường gần đây, chúng ta sẽ đầu đường nhỏ kia chạy. Quý Thư phát giác được trong lòng bàn tay cô một mảnh mồ hôi lạnh. Càng ngày càng nắm chặt thiếu nữ. Được, thời điểm nam nhân mặc áo khoác mang mũ màu đen biến mất ở trong tầm mắt. Trầm Mộc Bạch nhanh chóng lôi kéo đối phương bắt đầu chạy trốn. Bọn họ không phải đối thủ của hắn. Loại cảm giác nguy hiểm kia, chỉ có ở thời điểm đối mặt, mới có thể rõ ràng cảm giác được. Trầm Mộc Bạch cũng không cho rằng trực tiếp chính diện giao phong là có ưu thế nhất. Không đối phó được, bọn họ liền chạy, cô và Quý Thư duy nhất bây giờ có thể đánh cược chính là. Bọn họ so nam nhân mang mặt nạ thằng hề quen thuộc lộ tuyến phụ cận hơn. Đồng thời có thể lợi dụng cái này tạm thời vứt bỏ đối phương. Sau đó lại tính toán, hai người ở trên đường chạy nhanh lấy. Giữ lẫn nhau ở cùng một chỗ mà nắm lấy tay đối phương thật chặt. Tựa như trước kia vô số lần một dạng, đem phía sau lưng mình tín nhiệm giao cho nhau. Trầm Mộc Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, lúc không có phát hiện thân ảnh nam nhân, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cô không dám nơi lòng chú ý. Nắm lấy tay Quý Thư tiếp tục chạy, thẳng đến thời điểm trông thấy một cái địa điểm ẩn núp. Vội vàng mang theo hắn chui vào, hai người tựa lưng vào nhau dựa vào lẫn nhau, hơi thở hổn hển, Trầm Mộc Bạch nói khẽ, trên người hắn có súng, Quý Thư thấp giọng nói, tôi biết, chúng ta cũng có không phải sao, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, bên môi lộ ra một chút ý cười, ừ, chúng ta cũng có, Quý Thư nắm lấy tay cô, Mục Lam, Trầm Mộc Bạch nghiêng mặt, sao vậy, Quý Thư nhắm mắt lại. Cười khẽ một tiếng, có thể cùng cậu ở cùng một chỗ còn sống thật là tốt. Trầm Mộc Bạch ừ một tiếng, nhớ ra cái gì đó. Cậu nói câu nói này là có ý gì? Quý Thư cảm thụ được nhiệt độ cơ thể trên người đối phương rõ ràng truyền đến. Cảm thấy một cỗ thỏa mãn không tồn tại, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên bình ổn. Cậu biết trò chơi đào vong sao? Trầm Mộc Bạch gật đầu, chơi qua một chút. Quý Thư cười khổ một tiếng. Chúng ta chính là những người được tuyển chọn. Chỉ bất quá muốn so trò chơi tàn khốc nhiều. Tôi biết Lý Ca vì sao không nguyện ý đem chân tướng nói cho chúng ta biết. Bởi vì, cái thành phố này trừ bỏ người được tuyển chọn. Tất cả cũng là giả. Chấm, mỗi người bị tuyển chọn đều sẽ bị thay đổi ký ức. Trở thành một phần tử của thành phố X. Đồng thời đối với ký ức của mình sinh ra mơ hồ cảm giác không chân thật. Xem như khảo nghiệm người bị tuyển chọn một bước đầu tiên. Chính là phát giác cái thành phố này cảm giác không hài hòa. Từ đó nhớ tới ký ức bản thân xem như người được tuyển chọn. Căn cứ thẻ bài xuất hiện, tôi suy đoán, muốn sống sót, thoát đi cái không gian giả tưởng này. Chỉ có thể không ngừng giết người. Cách chương.